Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 16, chương Ryan cao tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi đến quán kem, nó đi cùng Hằng versus Kendall. Hai người đi riêng Hằng thì có. Làm cho hắn rất tức. Tức cô sao chịu đờ si. Nhưng hắn có biết tại sao mình lại như vậy, bởi vì đối versus hắn, cô bé 9 năm trước đã chiếm vị trí rất quan trọng trong trái tim hắn. Nó nói, tại hai người đi riêng Hằng nên khi NC cô ai nghe đờ si gì đâu. Anh Kendall, anh biết chuyện em phải nghỉ việc chưa? Anh biết rồi, nhưng tổ chức làm thế CX là vì muốn tốt cho em mà. Em biết, nhưng vẫn hơi tiếc. Tiếc, tiếc gì? Mất đi một nguồn thu nhập. Con bé này, suốt ngày chỉ quan tâm đến tiền thôi à, hi hi. À đúng rồi, việc công ty thế nào rồi? Công ty phát triển rất tốt. Hiện tại thì cô có gì đáng lo? Chúng ta vẫn đang tiến hành làm bản kế hoạch để chuyển cho công ty mà chúng ta đã ký hợp đồng. Đấy là bản kế hoạch rất quan trọng. Anh phải làm cẩn thận vào nhé. Ok, em lo gì chứ? Công ty của chúng ta hiện đã nằm trong top 10 của thế giới rồi mà. Em biết rồi. Anh bao giờ chả làm việc rất cẩn thận thưa giám đốc. Rất cảm ơn lời khen của chủ tịch. Anh Kendall, e cứ có cảm giác ai đếch theo dõi e thì phải. Em biết ai chưa? Nam hay nữ? Theo em biết thì hình như là nữ. Vậy chắc là fan của em thôi. Mà anh định đi gặp ai à? Úc, ba của em. Cái gì? Tại sao lại đi gặp ba em? Cô phải anh định nói việc em tham gia tổ chức chứ? Tổ chức C có đề nghị nói việc này cho ba của em nhưng anh đã xin họ để tuần sau rồi nói. Tại sao phải nói? Để đảm bảo an toàn cho em. Và để tặng tất cả số bằng khen mà em đã tích lũy trong năm qua. Sao tổ chức lắm chuyện thế nhỉ? Em là người đờ si tổ chức quan tâm nhiều nhất đấy. Vậy thì vinh hạnh quá. Nhưng bắt buộc phải nói à? Úc, bắt buộc. Hai, em đáng yêu thật. Bây giờ mới biết hả? Muộn rồi. Biết từ lâu rồi. Hi hi. Đến quán kem rồi em MN vào ăn thôi. Băng lên tiếng. Let's go. Tất cả đồng thanh. Bọn nó ngồi vào bàn versus bao nhiêu ánh mắt đét chĩa vào. Ghen tị có. Ngưỡng mộ có. Hạnh phúc có. Vui sướng có. Đủ các loại ánh mắt. Ai bảo các anh chị là ca sĩ nổi tiếng làm chi? Bọn nó lần lượt gọi kem mà nhâm nhi. Ellie mở lời. Sao anh wonder si em gái tôi vậy Kendall? Tôi gặp cô ấy trong quán cà phê. Lúc đó cô ấy đếch làm thêm. À, cái con trời đánh kia có trai đẹp mà chả thèm giới thiệu versus bạn bè gì cả. San giận dữ. Giới thiệu rồi đây. Nó thản nhiên. Lát nữa đi về nhà chuẩn bị mà lĩnh đòn em nhé. Ellie cười. Tại sao? San nó tố hết việc em đi làm thêm rồi em gái ạ. Cái gì? Con chết tiệt kia. Sorry con bợn thân nha. Mày hại chết tao rồi. Buồn hiu. Lại tám rồi các bạn ơi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Duy, Hoàng, Kendall, Dây A, Thiên, Kendall CX đã cho người lấy thêm xe đạp cho Kendall đi rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Có hai thằng đi cùng một chiếc xe máy tiến về phía nó gạ gẫm. Biết đờ si ý đồ của bọn chúng là muốn cưa cẩm nó nên Kendall nói. N chúng ta đi sau đi. Còn Diệp Phàm thì sao? Nana, cô ấy sẽ tự xử lý. Ok, N đi về phía sau để chuẩn bị xem kịch nhưng hắn vẫn hơi lo. Quay lại versus nó. Hai tên kia thấy N đi hết rồi nên nói. Này cô em xinh đẹp đi chơi cùng tụi anh cô. Nó mỉm cười gian xảo. Nó nói. em khó tính lắm mấy anh ạ. Ai đi chơi versus em thì phải là người đẹp trai thì em mới đi cùng cơ. Mấy anh đẹp trai lắm em à, ọe. Email protected. Các anh đội mũ bảo hiểm kín mặt thế này thì làm sao biết the si là có đẹp hay cô? Cái này dễ thôi. Nói rồi cả hai tên cởi hết mũ bảo hiểm ra. Tuyết, tuyết, tiếng còi của công an đó. Hai anh đã vi phạm luật giao thông. Mời hai anh tấp vào lề đường để chúng tôi kiểm tra giấy tờ xe. Hai tên kia mặt nhăn nhó phóng xe vào lề đường. Thầm nghĩ, em này xinh mà thông minh dễ sợ. Đúng là gái càng xinh thì càng nguy hiểm. M, N nhìn thấy màn kịch ấy CX phải phì cười vì độ thông minh của nó. Chị ơi, chị tốt bụng ghê cơ. Em ngưỡng mộ chị quá. Đúng là con gái càng xinh thì càng nên tránh xa mà. Cách chương.